tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355, Hắc Sát Độc Hạt. Hậu thổ bộ lạc có tế đàn, cùng cửu lê bộ lạc tế đàn so với, phải lớn hơn không ít. Tế đàn cũng không phải là vuông vức, mà là một hình bầu dục. Tế đàn hòn đá tảng là một loại màu trắng vàng cục đá, ẩn chứa nồng nặc thổ chi lực. Toàn bộ tế đàn khắc họa một cực kỳ phức tạp trận pháp. Y theo lý mục trận pháp cảnh giới, rất nhanh sẽ nhìn ra trận pháp này trình độ. Tam giai phục hợp trận pháp, một cực kỳ phức tạp tam giai phục hợp trận pháp. Trận pháp hút vào thiên địa linh khí, hướng về trung ương hội tụ mà đi. Cuối cùng, tụ tập đại lượng linh khí cùng thổ chi lực với chính giữa trận pháp hậu thổ đại thần thần tượng bên trên, cùng bộ lạc phía trước dựng đứng to lớn thần tượng so với. Này một thần tượng kích thước rõ ràng muốn bình thường rất nhiều. Thuộc về đẳng nhân cao thần tượng hai tay hoành để xuống trước người. Khi hắn hai tay bên dưới xuất hiện một vòng xoáy, chính là hậu thổ thần điện lối vào vị trí. Tụ linh trận, thương mang đại địa trận, vô thượng thổ hoàng trận, lý mục thấp giọng lầm bầm. Đem tam giai phục hợp trận pháp đích tình huống ghi chép trong lòng. Vòng xoáy này phải làm chính là sau khi tiến vào thổ thần điện đường cái. Trần chờ một hồi, lý mục thân hình hơi động, hóa thành một vệt sáng, xuyên qua vòng xoáy, làm lý mục xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn phát hiện mình xuất hiện tại một trong sa mạc, vừa nhìn vô tận sa mạc, một chút không nhìn thấy phần cuối. Cát vàng đầy đất, gió bắc gào thét, làm cho người ta một loại hoang vu, mênh mông cảm giác. Tại đây một vùng không gian bên trong, còn ẩn chứa đặc thù quy tắc tồn tại, không cách nào phi hành, thần thức cũng nhận lấy đại hạn chế. Tra xét phạm vi không vượt qua một vạn dặm, đối với tạo hóa cảnh giới tu sĩ mà nói, khoảng cách một vạn dặm không đáng kể chút nào. Trong chớp mắt chính là có thể đã tới. Quả nhiên là có quy tắc tồn tại. Lý Mục cảm thụ lấy thiên địa đặc thù, tự lẩm bẩm, như ma nguyệt giáo, như cổ thần không gian, như tàng thi chi địa, đều là cực kỳ chỗ đặc thù, đều có tương ứng quy tắc tồn tại. Tất cả đều phải thuận theo những kia bí cảnh quy tắc. Kỳ thực, những thứ này đều là đan điền thế giới đơn giản một chút ứng dụng thôi. Tạo hóa cảnh giới tu sĩ, tuy nói đạt đến hỗn nguyên cảnh, mới có thể chân chính ứng dụng đan điền thế giới lực lượng. Thế nhưng, đan điền thế giới dù sao cũng là tu sĩ bản thân tu luyện mà thành. Chỉ cần xây dựng thành công, chính là có thể mượn dùng trong đó thế giới chi lực. Sử dụng một phần thế giới chi lực, dành cho di tích một ít đặc thù quy tắc. Vì vậy, đại đa số di tích đều có đặc biệt quy tắc. Những quy tắc này có thể cho người ngoại lai mang đến một ít thử thách cùng nguy hiểm, đồng thời cũng có thể cho mấy người thuận tiện. Không biết muốn hướng về người nào phương hướng, Lý Mục hướng về bốn phía liếc nhìn. Hoàng mênh mông một mảnh, trừ hạt cát chính là hạt cát, căn bản không nhìn thấy những thứ đồ khác. Mặc dù là một gốc cây thực vật xanh, một cái nhà sa mạc kiến trúc, đều không có nhìn thấy. Thôi, tìm được trước cao nhất địa phương. Lý Mục hướng về bên trái đống cát nhìn lại, suy nghĩ một chút, bước chân với một điểm, hướng về đống cát đi vội vã. Hô hấp công phu, chính là đi tới đống cát đỉnh, ngắm nhìn bốn phía. Này một mảnh sa mạc thật sự rất lớn, căn bản không nhìn thấy bờ giới vị trí, mà ở phương đông xa xôi, tựa hồ có này một hơi nhỏ điểm đen, như là một kiến trúc, nên sẽ ở đó cái phương hướng rồi. Lý Mục nhận định phương hướng, hướng về đông phương đi vội vã, mỗi một bước hạ xuống, đều vượt qua mấy dặm địa khoảng cách, đảo mắt công phu, chính là xuyên qua hơn ngàn dặm địa. Theo tới gần cái kia mắt điểm đen dần dần phóng to, mơ hồ có thể thấy là một khối lớn vô cùng hắc sắc cục đá. Hắc sắc cục đá, Lý Mục nhìn thấy cái kia cục đá hơi run run. Nhưng chợt, hắn cảm thấy một luồng sát lục khí tức xuất hiện, nắm giữ sát lục đại đạo. Lý Mục đối với khí tức sát phạt nhận biết hết sức nhạy cảm. Hắn ngừng lại, ánh mắt rơi vào phía trước, không xa đống cát bên trên. Con mắt hơi chìm xuống. Ngay sau đó, Trảm Thiên Kiếm xuất hiện trong tay. Một luồng khí tức sơ xác đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, Trảm Thiên Kiếm chém bổ xuống. Một đạo kiếm khí trốn vào trong hư không. Tam tinh địa sách, hư không vô danh kiếm. Hoành, đống cát nổ bể ra đến. Một bóng người khổng lồ xuất hiện tại Lý Mục trước mặt. Đó là một con màu vàng đất con bò cạp, dài đến 100 mét, đặc biệt là cái kia một đôi đuôi, mang theo khiếp người hắc sắc gai độc. Ở gai độc đỉnh, lại có điểm đỏ, quỷ dị cực kỳ, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ độc tố. Màu vàng đất con bò cạp trên người tỏa ra đáng sợ khí tức. Hoàn toàn không thua gì ngũ hành cảnh tu sĩ. Một đôi con mắt đỏ ngầu khóa chặt ở Lý Mục trên người. Phát sinh quái dị tiếng vang. Hắc sát độc hạt. Lý Mục nhìn chằm chằm cái kia màu vàng đất con bò cạp nhìn. Ánh mắt hơi chìm xuống. Đây cũng không phải là phổ thông yêu thú. Chính là một loại kịch độc vô cùng yêu thú. Nó toàn bộ độc tố đều ở đuôi gai độc bên trên. Nếu là bị đâm trúng, ngay cả là âm dương cảnh tu sĩ cũng có thể trọng thương. Ngũ hành cảnh tu sĩ, e sợ tại chỗ tử vong, xé tan, hắc sát độc hạt đuôi bỗng nhiên hơi động, xẹt qua một đạo tàn ảnh, phá tan trời cao, trong chớp mắt chính là hướng về Lý Mục ám sát mà đi. Tựa hồ muốn đem Lý Mục một cái đuôi giết đi, Lý Mục giơ tay lên đến. Sát lục đại đạo, hỏa chi đại đạo kích phát, một luồng kinh người khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Ngay sau đó một chỉ điểm ra, chân nguyên nương theo lấy u linh quỷ hỏa mãnh liệt mà ra. Hóa thành một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm chỉ mạnh mẽ. Bay giết mà ra, tam tinh địa sách, liệt nguyên chỉ, lý ngạch nguyên ở hỏa chi đại đạo, sát lục đại đạo. U linh quỷ hỏa gia trì bên dưới, uy lực căn bản không kém hơn thiên thư cấp bậc công pháp. Liệt nguyên chỉ mạnh mẽ trong nháy mắt bắn trúng hắc sát độc hạt gai độc. Sao chịu được so với địa khí gai độc tại đây giống như không thể uy lực bên dưới. Trực tiếp nổ bể ra đến, đầm đìa máu tươi, nọc độc rơi ra đại địa, rơi vào cát đất bên trên. Cát đất lập tức toát ra hắc sắc yên, khói, gai độc nổ tung, hắc sát độc hạt phát ra sắc bén kêu thảm thiết bên trên. Thân thể kịch liệt run rẩy, nhanh chóng chạy trốn, chạy thoát à, Lý Mục ánh mắt sững sờ, giơ tay lên hướng về hư không nhấn một cái. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực nhanh chóng ngưng tụ. Tạo thành một to lớn dấu tay xuất hiện ở cái kia hắc sát độc hạt bầu trời. Bỗng nhiên một trường vỗ lại đi. Tam tinh địa sách, ngũ hành đại thủ ấn. Ẩn chứa lực vô hình đại thủ ấn bỗng nhiên hạ xuống. Đập ầm ầm ở hắc sát độc hạt trên người. Đem hắc sát độc hạt xếp vào trong đất cát. Toàn bộ diện đều vị trí run lên. Vô số cát đất hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Làm ngũ hành đại thủ ấn tiêu tan, chỉ thấy được một chuyến máu thịt be bét. Lý Mục nhóm mắt cái kia hắc sát độc hạt, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Lại qua ngàn dặm khoảng trừng, trái phải vị trí, lần thứ hai đụng phải một con đạt đến ngũ hành cảnh yêu thú. Màu đỏ thắm bộ lông, một đôi màu đỏ vàng, giống như liệt nhật một loại con mắt, khổng lồ kia thân thể. Làm cho người ta một loại vô cùng áp bức. So với hắc sát độc hạt, này một con yêu thú càng thêm mạnh mẽ. Thôn Nhật sư tử, ở sư loại yêu thú bên trong đều thuộc về đứng đầu tồn tại. Trong đồn đãi, có thể nuốt chửng Thái Dương, cực kỳ khủng bố. Thế nhưng, Lý Mục như cũ là chém giết thôn Nhật sư tử. Minh Vương đại bi thủ xuất hiện, trực tiếp đem thôn Nhật sư tử sinh cơ hoàn toàn lược đoạt. Mùi chết chóc dưới tác dụng, diệt thôn Nhật sư tử. Sau đó, lại một lần hướng đi màu đen kia cục đá. Đã tới chỗ cần đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.